and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 216, U Linh Vương. Quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy, hiện tại coi như là lão đại, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi rồi. Một tiếng tán thưởng trên không trung vang lên. Bầu trời dường như đột nhiên đã nứt ra một đạo dấu vết, sau đó một đạo thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động rơi tại bên người nàng. Trước luyện quyền chính là một cô thiếu nữ, nhìn qua tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy. Mặc trên người màu gì xét sắc quân trang, trên bờ vai khiêng hai gạch tam tinh quân hàm. Tuy rằng tướng mạo cũng không như thế nào xuất chúng, nhưng tại quân trang làm nổi bật xuống, lại có vẻ tư thế hiên ngang. Rơi tại bên người nàng chính là một gã thanh niên, đồng dạng là một thân nhung trang, cấp bậc trên vai nhưng là hai gạch lưỡng tinh, tướng mạo nhìn qua cũng tương đối bình thường, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn mặc dù là đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại phiêu hốt không chân thật cảm giác. Dường như hắn cũng không phải bản nhân đứng ở nơi đó, mà chẳng qua là một đạo hình chiếu mà thôi. Ngươi đối với hắn liền như vậy không tin tưởng. Lần sau hắn đánh tới hồn đạo thông tin thời điểm, ngươi liền như vậy nói cho hắn biết tốt rồi. Sĩ quan nữ quân nhân thản nhiên nói. Thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói, thân yêu, chúng ta thế nhưng là một nhà, ngươi cũng không thể hại ta à. Bất quá, ngươi tiến bộ thật là quá lớn, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta lúc nào mới có thể lấy được ngươi. Nghĩ tới trước mặt vị này đã từng nói qua, trừ phi mình có thể chiến thắng nàng, mới có thể gả cho chính mình, hắn liền không khỏi có chút buồn bực. Hắn đã phi thường cố gắng. Thế nhưng là, vị này cũng tại gia nhập quân đội về sau không lâu. Thông qua đối với đường môn tuyệt học khống hạc cầm long thể ngộ. Hơn nữa một lần quan sát trong núi mây mù tại cùng phong thổi nhẹ ở dưới sau khi biến hóa. Tự nghĩ ra hồn kỹ vân qua thần quyền, từ đó làm cho xuất hiện một lần hòa nhập vào tự nhiên minh ngộ. Tu vi chớp mắt đột phá, trực tiếp thì đến được rồi 70 cấp độ. Nếu như không phải vẫn thiếu khuyết hồn linh, nàng bây giờ cũng đã là hồn thánh rồi. Mà từ khi tự nghĩ ra rồi vân qua thần quyền về sau, thực lực của nàng liền gấp bao nhiêu lần tăng lên rồi. Nàng cũng rút cuộc tìm tới chính mình một mực tìm kiếm con đường kia. Nắm nấm mới là nàng cuối cùng vũ khí. Nguyên bản một đôi cự trùy được nàng trực tiếp buông thà cho. Không sai, nàng chính là có được Thái Thản Cự Viên cùng Đọa Lạc Thiên Sứ hai đại siêu cấp võ hồn nguyên ân giả Huy. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn đấy, dĩ nhiên là Dịch Dung về sau Tạ Giải. Bọn hắn đi vào phương Bắc quân đoàn thời gian đã có mấy tháng. Nguyên ân là tại tu vi đột phá thất hoàn về sau, được trao tặng thượng tá quân hàm đấy. Nàng thể hiện ra cá nhân thực lực quả thực chấn kinh rồi toàn bộ quân đoàn, báo cáo võ hồn là đại lực thần viên, cùng Đường Vũ Lân chỗ huyết thần quân đoàn Mã Sơn là giống nhau. Đại lực thần viên vẻ ngoài cùng Thái Thản Cự Viên có chút giống nhau, không phải chân chính rất quen thuộc cái này hai loại võ hồn người là rất khó phân biệt ra được đấy. Tạ Giải thực lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng cùng Nguyên Ân Dạ Huy muốn so, hay vẫn là hơi kém một ít, nhưng hắn cũng dần dần tìm tới chính mình đường. Một kích chí mạng, đây là ở gia nhập phương Bắc quân đoàn trinh sát doanh về sau, mới cuối cùng được hắn xác định đi xuống đấy. Hiện tại hắn đã là trinh sát doanh phó, mà Nguyên Ân Dạ Huy thì là tác chiến bộ phận trưởng ban, đồng thời còn kiêm nhiệm quân đoàn trưởng cận vệ doanh trưởng chức vụ. Phương Bắc quân đoàn trấn thủ Bắc Cương, thủ vệ tại cực Bắc chi địa bên ngoài. Cực Bắc chi địa là nhân loại hoàn toàn không cách nào sinh tồn cùng thích ứng địa phương. Hơn nữa có đại lượng tấm băng tại ở trên, nhân loại không dám quá độ khai phát, để tránh theo nhiệt độ lên cao dẫn đến toàn bộ đại lục mực nước lên cao mang đến cực lớn tai họa. Đấu La đại lục tại toàn bộ ba phiến đại lục bên trong vốn chính là rất dựa vào phía bắc đấy. Cho nên, cực bắc chi địa cũng một mực được gọi là chỗ thần bí. Nghe nói, tại cực bắc chi địa ở bên trong, còn sinh tồn lấy một ít cường đại hồn thú. Những thứ này hồn thú đơn giản sẽ không ly khai cực bắc chi địa. Nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hoặc là có khả năng xuất hiện hồn thú triều. Liên bang một mực có như vậy một chi quân đội trấn thủ tại chỗ này. Cực bắc vùng đất lạnh giá, đại đa số người là không nguyện ý đến đấy. Nhưng phương Bắc quân đoàn lại dùng tác phong cường ngạnh mà lấy xưng, cũng là liên bang bát đại quân đoàn một trong. Mặc dù tại bát đại trong quân đoàn là binh sĩ ít nhất đấy, nhưng ai cũng không dám bỏ qua cái này chi quân đoàn sức chiến đấu. Phương Bắc quân đoàn thực tế dùng cơ giáp quân đoàn lấy xưng, cơ giáp quân đoàn thực lực phi thường cường hãn. Băng thiên tuyết địa bên trong có thể rèn luyện nhất người ý chí, cho nên cho tới nay phương Bắc quân đoàn đều dùng tác phong cường ngạnh mà lấy xưng. Ai cùng ngươi là một nhà rồi, chính ngươi thật tốt cố gắng lên. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Chẳng lẽ nói, ngươi vân qua thần quyền vẫn đánh không lại lão đại a? Tạ Giải tiến đến Nguyên Ân bên cạnh, kéo tay của nàng. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có dãy giụa, chẳng qua là liếc hắn một cái, đối với cái này ra hỏa ra mặt dày, nàng đã sớm đã thành thói quen. Tạ Giải kéo tay của nàng, nịnh nọt mà nói, a, Thật khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy bàn tay nhỏ bé, lại có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy quyền. Nguyên Ân Dạ Huy bắt tay rút về đến, đừng như vậy buồn nôn được không, nổi da gà mất đầy đất rồi. Nàng trên miệng tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng trong ánh mắt cũng mang ra vài phần vui vẻ. Lại nói tiếp, ngươi cũng tiến vào lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết rồi. Không biết rút thăm kết quả như thế nào? Nếu như có thể nói, hay vẫn là không có ở đây phía trước trong trận đấu gặp được lão đại tương đối khá a. Tạ Giải nói. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ngươi vừa mới không phải còn nói, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được ta sao? Tạ Giải ngượng ngùng nói, ta chính là nói một chút đấy. Lão đại thật sự là rất có thể sáng tạo kỳ tích rồi. Hơn nữa, các ngươi lưỡng bại câu thương làm sao bây giờ? Đồ đần, cái kia chiến võng thi đấu, nào có cái gì chính thức lưỡng bại câu thương à? Ngươi ngốc hay không ngốc? Ách, được rồi. Bất quá, ta cũng có chút chờ mong, ngươi vân qua thần quyền đụng với lão đại kim long huyết mạch sẽ là như thế nào phấn khích? À, đúng rồi, chính vũ tên kia lần này không thể tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn, có thể buồn bực, ha ha ha. Nói liền cùng ngươi tiến vào trận chung kết vậy. Đừng buồn bực, còn kém một điểm. Lúc ấy thật là có nhất định vận khí thành phần đấy. Thua cũng không thể trách ngươi à. Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng đung đưa Nhạc Chính Vũ cánh tay. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt suối quẩy bộ dáng, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thật sự là thiên không cùng ta à. Lúc ấy ta làm sao lại không có phát hiện trên mặt đất có cái trước tổn hại đấu khải mảnh vỡ à. Nếu là phát hiện, cũng không trở thành thân thể mất đi khống chế, hay vẫn là tự chính mình tinh thần lực không đủ mạnh lớn. Tại thời khắc mấu chốt không thể đoán được địa thế. Thậm chí có khả năng phương diện này đều bị đối thủ tính toán tiến vào. Thua chính là thua, cũng không tính oan uổng, chẳng qua là phiền muộn tại, không thể cùng lão đại bọn họ tại trận chung kết giai đoạn hội hợp. Nguyên bản vẫn ý định lấy, tại trận chung kết giai đoạn xem một chút mọi người những ngày này tiến bộ đều có bao nhiêu đây. Hai người trên bờ vai đều treo trung tá quân hàm, phẳng phiu màu vàng quân trang. Từ trên chức vụ đến xem, Hứa Tiểu Ngôn thậm chí còn tại Nhạc Chính Vũ phía trên, chiến hồn sư dễ dàng tìm. Nhưng siêu cường khống chế hệ hồn sư liền khó khăn. Hứa Tiểu Ngôn tình trượng tại khống chế phương diện tuyệt đối thành lập tính, tại một gia nhập phương Nam quân đoàn đã bị giật nảy mình. Quân hàm tăng lên vèo vèo nhanh. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn phương Nam quân đoàn, là vì phương Nam quân đoàn trưởng, là thần thánh gia tộc người. Nói cách khác, đây là Nhạc Chính Vũ nhà ruộng đất sở hữu riêng. Ở chỗ này, bọn hắn căn bản cũng không sợ thân phận bại lộ. Mà Nhạc Chính Vũ vẫn có chút buồn bực đúng là, Hứa Tiểu Ngôn quân hàm tăng lên toàn bộ nhờ bổn sự, mà hắn quân hàm cũng có nhất định gia tộc thành phần. Vốn định thông qua lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu đến bày ra chính mình, để cho chính mình lộ ra thực chí danh quy một ít. Nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng một trận thi đấu tại đã chiếm cứ ưu thế dưới tình huống được đối thủ lật ngược. Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, chẳng lẽ ngươi đã có tự tin đến có thể chiến thắng lão đại rồi? Đừng quên, lúc trước hắn thế nhưng là đồng thời hành hạ rồi ngươi cùng Tạ Giải hai cái a. Khục khục, có thể hay không không cầm chuyện ban đầu mà. Ta chính là nói một chút. Bất quá, đi tới nơi này bên cạnh về sau, hoàn thành gia tộc thần thánh tẩy lễ. Ta hồn lực đi qua chiết xuất, hồn hạch lập tức muốn thành hình rồi. Một khi hồn hạch hoàn thành, nhất định sẽ trực tiếp đột phá đến 70 cấp. Đến lúc đó lại dung hợp lão đại bên kia 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú, có được 10 vạn năm hồn hoàn. Hẳn là cũng có thể cùng lão đại có liều mạng rồi. Hứa Tiểu Ngôn thở dài một tiếng, vốn không muốn đả kích ngươi đấy. Nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn phải nhận rõ sự thật một ít tương đối khá. Lão đại tại trận chung kết giai đoạn chiến đấu video ta nhìn rồi, lát nữa ngươi cũng xem một chút đi, hắn không giống với lúc trước. Như thế nào cái không giống lúc trước? Nhạc Chính Vũ tò mò hỏi. Hứa Tiểu Ngôn nói, khí phách chắc lậu ta đây cũng không dám nhận, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có chúng ta sẽ đột phá à? Ta xem, lão đại hẳn là cũng có đột phá, hơn nữa, hay vẫn là cái loại này bay vọt về chất? Nhạc Chính Vũ không có xuất hiện Hứa Tiểu Ngôn trong tưởng tượng phiền muộn, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, lúc này mới đúng à. Cho nên hắn mới có thể là của chúng ta đội trưởng. Cho tới nay, hắn đều am hiểu tại sáng tạo kỳ tích, mà tương lai, hắn đem dẫn đầu chúng ta sáng tạo lớn nhất kỳ tích, bản thân không cường đại sao được. Ta đã có chút kích động nữa nha, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó tăng lên chính mình. Chúng ta là học viện hạt giống. Hầu như tất cả hồn đạo TV cũng bắt đầu phát ra tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu video. Trước màn hình, vô số người đang đợi sắp bắt đầu thi đấu. Không hề hạn chế tuổi tác. Chỉ hạn chế rồi tam tự đấu khải phía dưới tu vi. Nghe nói tương lai theo tinh đấu chiến võng tăng lên. Thậm chí ngay cả cao cấp nhất hồn sư đều có thể tham gia tương lai thi đấu. Không thể không nói, thông qua lần này khiêu chiến thi đấu, tinh đấu chiến võng đã thành công đem chính mình đẩy đưa cho rồi toàn bộ liên bang. Top 16 chỉ có đánh số, cũng có riêng phần mình tỷ lệ đặt cược. Tất cả dân chúng cũng có thể đặt cược, cạnh đoán cuối cùng quán quân thuộc sở hữu. Căn cứ phía trước trong chiến đấu biểu hiện bất đồng, tỷ lệ đặt cược cũng đều không giống nhau. Nhưng cái này không thể nghi ngờ nhất lên cực cao nhiệt độ, riêng là tại cạnh đoán cái này khâu ở bên trong, liên bang liền đủ để kiếm đầy bồn đầy bát rồi. 33 số, tỷ lệ đặt cược, 1 ăn 4, tỷ lệ đặt cược bài danh, thứ 3. Năng lực phỏng đoán, am hiểu lực lượng, võ hồn cùng loại với chân long, tu vi không rõ, có thể che giấu bản thân hồn hoàn năng lực. Dự đoán tu vi tại thất hoàn hồn thánh tả hữu. Tại qua lại chiến đấu trong video, thường thường có thể tại trong thời gian ngắn thông qua đột nhiên bộc phát cường đại lực công kích giải quyết chiến đấu. Lôi đình vạn quân, được trao cho Kim Long Vương tên hiệu, chính là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Chưa đủ chỗ chủ yếu ở chỗ kia có hay không có kéo dài năng lực chiến đấu. Giống như có được cường đại lực bộc phát hồn sư, tại trong thực chiến, kéo dài chiến đấu phương diện đều yếu kém. Một khi gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, được sống qua phía trước bộc phát, như vậy, rất có thể liền sẽ thua trận cuối cùng thi đấu. Tổng hợp ước định, đạt được quán quân khả năng vượt qua 20%, cá nhân thực lực cường đại, rất có thể còn có ẩn giấu thực lực. Kia chiến đấu tổng có thể làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lực cùng xinh đẹp kết hợp. Thâm thụ rộng lớn người xem yêu thích. Có lẽ, hắn không phải tất cả người dự thi bên trong mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất huyễn khốc một vị. Tại tinh đấu chiến võng ước định ở bên trong, được vinh dự dễ dàng nhất đả động thiếu nữ tâm tuyển thủ. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến chính mình đánh giá lúc không khỏi một hồi im lặng, cái gì gọi là dễ dàng nhất đả động thiếu nữ tâm tuyển thủ a, cái này đánh giá cũng thật sự là rất cổ quái rồi. Cởi y phục xuống, tiến vào tinh đấu khoang thuyền. Liên tuyến, hoàn thành các loại công tác chuẩn bị. Tinh đấu khoang thuyền khép kín, liên tiếp. Quang ảnh lóe lên. Lại một lần xuất hiện ở tinh đấu chiến võng thế giới bên trong. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện. Cùng người chung quanh bất đồng chính là. Tại trên người hắn. Thậm chí có một tầng vàng mịt mờ vầng sáng. Chớp mắt liền hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh. Mà ở hắn hướng trên đỉnh đầu, trôi nổi cũng là 33 số màu vàng chữ, mà không phải tiểu đường. Đây là tiến vào trận chung kết cho chỗ tốt à. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Cái này tinh đấu chiến võng thoạt nhìn càng ngày càng có ý tứ rồi. Tuy rằng chỉnh thể cũng còn rất thô ráp, thậm chí không có gì những chức năng khác tính. Nhưng ít ra, hắn đã thông qua lần này thi đấu tạo thành một cái bình đài. Tương lai phát triển, không thể hạn lượng A. Kim Long Vương. Bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một cô thiếu nữ lập tức 2-3 lần xuống liền đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, một mặt tò mò nhìn hắn. Nhưng tại nàng trước mặt Đường Vũ Lân cũng không phải vốn tướng mạo, bộ mặt có một tầng mông lung cái khăn che mặt giống như, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Đây là vì bảo hộ dự thi tuyển thủ việc riêng tư. Mà khi cô gái kia đi vào khoảng cách Đường Vũ Lân 3 mét trong phạm vi về sau, tự nhiên mà vậy được một tầng màu vàng vầng sáng ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào nữa tiếp tục tới gần. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, đi nhanh hướng về sân thi đấu mà đi. Chung quanh tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng có lẽ là hệ thống xây dựng nguyên nhân, mọi người đều không thể tiếp cận đến hắn 3 mét trong phạm vi, nương theo lấy hắn nhanh nhẹn tiến lên tự nhiên mà vậy tản ra. Trận chung kết liền muốn bắt đầu, đều muốn đạt được cuối cùng quán quân. Còn muốn tiến hành 4 cuộc tranh tài, không hề nghi ngờ chính là, cái này 4 cuộc tranh tài đều chắc chắn vô cùng khó khăn. Hắn muốn đối mặt đối thủ, một cái so một cái càng mạnh hơn nữa. Hắn đã vừa mới nhìn Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan tỷ lệ đặt cược, hai người tỷ lệ đặt cược phân biệt tại đếm ngược thứ 2 cùng đếm ngược thứ 3. Hắn đồng thời cũng nhìn một ít mặt khác tuyển thủ trước so tài video, thanh tỉnh mà nhận thức đến, tại tiếp theo trong trận đấu, đối với chính mình mà nói, sẽ phi thường khó khăn. Hắn tỷ lệ đặt cược sở dĩ có thể tiến vào top 3, hơn nữa là bởi vì hắn lúc trước trong trận đấu chấm dứt đều đầy đủ nhanh. Làm cho người ta cảm giác càng thêm thần bí, không ai có thể chứng kiến hắn hồn lực tu vi là tình huống như thế nào. Đối với hắn có không nhỏ suy đoán. Danh sách từ biểu hiện ra thể hiện ra thực lực xem, hắn vẫn sắp xếp không đến như vậy vị trí. Tỷ lệ đặt cược là rất chuẩn xác phán đoán, điểm này không thể nghi ngờ. Đối thủ một cái so một cái cường đại, nhưng điều này cũng đang gần một bước kích phát Đường Vũ Lân nội tâm chiến ý. Đáng tiếc, tinh đấu chiến võng cái này lần thứ nhất thi đấu không có 2-2 cùng đoàn chiến, nói cách khác, thật muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ dự thi à. Hồi tưởng lúc trước bọn hắn tại Tinh La Đế Quốc tham gia giải thi đấu. Bây giờ còn có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Có thể nói, hắn tu vi chính thức bắt đầu bay vọt. Chính là từ chiến thắng Long Dược bắt đầu đấy. Vô luận là lòng tự tin hay vẫn là bản thân tiềm năng. Từ khi đó mới hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Tôn kính 33 số tuyển thủ, thỉnh ngài đi theo ta. Đi vào dự thi sân bãi. Cũng không có như dĩ vãng như vậy. Trực tiếp được truyền tống đi vào. Ngược lại là một gã tướng mạo rất đẹp nhân viên công tác đi tới. hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái dẫn đạo thủ thế. Căn cứ hắn đối với tinh đấu chiến võng rất hiểu rõ, chiến võng bên trong hết thảy nhân vật đều là chính thức nhân loại thông qua tinh đấu khoang thuyền tiến vào mà hình thành. Tiến vào trận chung kết giai đoạn, tựa hồ không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân được đưa đến một cái đơn độc trong phòng, gian phòng trang hoàng xa hoa, thoải mái, dễ chịu. Đây là ngài chuyên biệt phòng nghỉ, lát nữa thi đấu sắp bắt đầu trước, ta sẽ đến dẫn đạo ngài tiến vào sân thi đấu. Nếu như ngài có cái gì cần, cũng có thể tùy thời bảo ta. Nhân viên phục vụ nữ dáng tươi cười phi thường có thân thiện lực, mà nàng xem thấy Đường Vũ Lân nhãn thần cũng tràn ngập tò mò. Tuy rằng nhìn không tới tướng mạo, nhưng từ dáng người làn da cũng có thể nhìn ra được, Đường Vũ Lân tuổi không lớn. Kim Long Vương tại đây khóa giải thi đấu bên trên đã đánh ra uy danh hiển hách, làm sao có thể không để cho nàng chịu nhìn chăm chú a? Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ gật đầu, nói tạ ơn. Nhân viên phục vụ nữ lặng yên không một tiếng động rời khỏi, đem cái này thoải mái dễ chịu gian phòng để lại cho hắn, trong phòng còn có một chút tinh xảo điểm tâm, hoa quả cùng đồ uống. Bên cạnh có một giường lớn, còn có chuyên môn dùng để minh tưởng bồ đoàn, phi thường chu đáo. Đường Vũ Lân đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay là trận chung kết vòng thứ nhất. 16 tiến 8, mỗi một trận đều là loại trực tiếp, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Về phần rút thăm kết quả, chỉ có thi đấu bắt đầu thời điểm mới có thể tuyên bố, cho nên, ai đều không biết mình đối thủ sẽ là ai. Đường Vũ Lân đụng phải ai đều không sao cả, hắn chẳng qua là không hy vọng đụng phải người một nhà. Đồng thời hắn cũng đối với Nguyên Ân cùng Diệp Tinh Lan có lòng tin. Tỷ lệ đặt cược cũng không thể đại biểu hết thảy. Bọn hắn đã trải qua như vậy nhiều. Quyết không phải bình thường hồn sư có khả năng so với đấy. Nhất là ở trong lòng tố chất phương diện này. Có ma quỷ đảo rèn luyện, bọn hắn ở phương diện này nhất định sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Một đạo nhàn nhạt vầng sáng hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, vầng sáng khuếch tán, hóa thành màu vàng nhạt, làm da của hắn thoạt nhìn dường như đều có chút thông thấu cảm giác tựa như. Mặc dù không có minh tưởng, nhưng tại trầm tĩnh cảm thụ trong quá trình, Đường Vũ Lân phát hiện, chiến võng bên trong cũng không có bất kỳ nguyên tố tồn tại, chỉ có một chút rất nhỏ không gian chấn động. Cho nên nói, cái này tinh đấu chiến võng tuy rằng đã đem thế giới chân thật mô phỏng phi thường giống rồi, nhưng cùng chính thức thế giới chân thật hay vẫn là bất đồng, dù sao, nơi đây hết thảy đều là giả thuyết đấy. Nó sở dĩ không thể thừa nhận tam tự đấu khải sư trở lên cấp độ chiến đấu, không phải năng lượng phương diện trùng kích, chủ yếu là tam tự đấu khải sư trở lên cấp bậc tinh thần lực quá mạnh mẽ, sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống xuất hiện hỗn loạn, sẽ có không an toàn tai họa ngầm. Tinh đấu chiến võng, thực là đồ tốt à. Liên bang nghiên cứu chế tạo ra tinh đấu chiến võng, chỉ cần ứng dụng càng rộng hiện một ít, nhất định có thể đề cao toàn dân chiến đấu tố chất. Nhất là đối với quân đội, đem có trọng yếu phi thường trợ giúp tác dụng. Lần này giải thi đấu, tuy nói là toàn bộ liên bang phương diện đấy, nhưng trên thực tế, Đường Vũ Lân đã phát hiện rồi, tham gia cuộc tranh tài tuyệt đại đa số đều là quân nhân xuất thân. Điểm này rất dễ lý giải. Bởi vì tinh đấu khoang thuyền bao trùm phạm vi vẫn quá nhỏ. Giá thành đắt đỏ để cho đại bộ phận người cũng mua không nổi. Cho nên, người thường đều muốn dự thi liền trở nên khó khăn. Mà tương lai, liên bang đầu tiên muốn giải quyết cũng là vấn đề này. Một khi vấn đề này giải quyết xong, như vậy, tinh đấu chiến võng phát triển tất nhiên sẽ là tiến triển cực nhanh. Kỹ thuật có thể dựa vào thời gian tích lũy, nhân khí lại sẽ tại trong thời gian ngắn ngưng tụ. Không lâu tương lai, đấu la liên bang chỉ sợ thật chính là tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc xa xa không cách nào sánh bằng rồi. Không lâu sau, nhẹ nhàng linh hoạt tiếng đập cửa vang lên, vị kia nhân viên phục vụ nữ lại đi đến. Tôn kính 33 số tuyển thủ, ngài thi đấu liền muốn bắt đầu. Vì công bằng để đạt được mục đích, chúng ta cái này một vòng loại trực tiếp là đồng thời bắt đầu đấy. Đối thủ của ngài là 142 số. 142 số. Đường Vũ Lân trong đầu lập tức liền có rồi ấn tượng, hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải Diệp Tinh Lan hoặc là Nguyên Ân Dạ Huy một trong. Cuối cùng không có gặp được người một nhà. Rút thân dựng lên, đi thôi. Đường Vũ Lân hướng nhân viên phục vụ nữ nói ra. Thỉnh, nhân viên phục vụ nữ làm ra một cái thỉnh thủ thế, sau đó ở phía trước dẫn đường. Không có truyền tống, lần này hắn là đi theo nhân viên phục vụ nữ xuyên qua một đầu thật dài thông đạo, đi thẳng tới rồi sân thi đấu bên trong. Người vẫn chưa đi đến vào trận đấy, cũng đã nghe được sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Tôn kính 33 số tuyển thủ, vì mô phỏng chân thật nhất chiến đấu tình cảnh, hôm nay người xem thanh âm chắc là sẽ không được che đậy đấy. Thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ nữ tại sân đấu lối vào dừng bước lại. Đừng nói, nghe chung quanh sơn hô hải khiếu giống như hoan hô, Đường Vũ Lân thật là có loại về tới lúc trước Tinh La Đế Quốc thời điểm cảm giác. Tiếng hoan hô đứt tai nhức óc làm người rung động. Bất quá, với hắn mà nói, cái này ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Ma quỷ đảo rèn luyện để cho hắn tập như bàn thạch, như thế nào sẽ bởi vì một điểm hoan hô liền dao động. Ban đầu ở Tinh La Đế Quốc thời điểm, tất cả người xem đều là ủng hộ Long Dực đấy, nhưng cuối cùng thắng lợi nhưng vẫn là thuộc về bọn hắn. Bước đi nhập sân thi đấu, tại đối diện, Đường Vũ Lân đối thủ cũng đang ở trên trận. 142 số tuyển thủ, Đường Vũ Lân trong đầu hiện ra tư liệu của đối phương. Thất Hoàn Hồn Thánh, có được phi thường hiếm thấy đặc thù võ hồn, bản thân thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đột nhiên, Đường Vũ Lân nghĩ ra, vị này tựa hồ chính là cuối cùng chiến thắng Nhạc Chính Vũ mà đấu vòng sau đấy, tại hắn cái kia tiểu tổ bài danh thứ hai. Nhạc Chính Vũ tựa hồ như là rất trùng hợp đã thua bởi hắn, không nghĩ tới lại bị chính mình trực tiếp gặp được. Nói cách khác, nếu như hắn có thể chiến thắng đối thủ, coi như là cho Nhạc Chính Vũ báo thù. Đối với trước thi đấu vòng tròn tiểu tổ đệ nhất mà nói, loại trực tiếp vòng thứ nhất là có lợi nhất đấy, bởi vì muốn đối mặt nhất định là mặt khác tiểu tổ thứ hai. Đường Vũ Lân đối mặt vị này chính là, nhưng hắn vẫn tuyệt không sẽ chủ quan, có thể chiến thắng Nhạc Chính Vũ, đủ để chứng minh thực lực của đối thủ rồi. Về phần trùng hợp gì đó, hắn sẽ không làm nhiều suy nghĩ. 142 số cũng đồng dạng đang nhìn Đường Vũ Lân. Không thể nghi ngờ, với tư cách lần này giải thi đấu tỷ lệ đặt cược thứ 3 có Kim Long Vương tên hiệu đối thủ, hắn rút thăm vận khí quả thực là không thế nào tốt. Nhưng nếu như đối mặt, hắn như thế nào chịu thua à? Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là một gã lão già. Chẳng lẽ nói, cái này cuối cùng trận chung kết giai đoạn, còn có trọng tài hay sao? Cái này lúc trước đều không có công bố qua. Quả nhiên, lão giả kia trầm giọng nói, để bảo đảm trận chung kết giai đoạn công bằng tính, trừ rồi hệ thống phán định bên ngoài. Bản nhân đem với tư cách bổn chàng thi đấu trọng tài. Song phương làm tốt thi đấu chuẩn bị, ta tuyên bố bắt đầu về sau, có thể tiến công. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, dùng chiến thắng đối thủ làm mục tiêu. Lão giả không có làm bất luận cái gì tự giới thiệu. Nhưng từ trên người hắn, vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là 142 số, đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực áp bách. Không thể nghi ngờ, vị này tu vi, nhất định là tại phía xa bọn hắn phía trên đấy. Chuẩn bị, lão giả cao cao giơ lên tay phải của mình. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nhìn chăm chú đối phương. 142 số, võ hồn, U Linh. Có được hồn kỹ không rõ, đối với vật lý công kích cùng năng lượng công kích đều có rất mạnh phòng ngự năng lực. Khuyết điểm là tương đối e ngại quang minh cùng thần thánh loại năng lượng công kích. Nói cách khác, tại đối mặt Nhạc Chính Vũ trận chiến ấy, tại thuộc tính tương khắc dưới tình huống, hắn cuối cùng vẫn chiến thắng Nhạc Chính Vũ. Coi như là có nhất định được vận khí thành phần, cũng đủ để chứng minh vị này thực lực. Lúc này, thuyết minh thanh âm cũng ở đây khán giả vang lên bên tai. 33 số tuyển thủ Kim Long Vương giao đấu 142 số tuyển thủ U Linh Vương. Trận này thật sự là ta trước không nghĩ tới đấy. Từ tỷ lệ đặt cược đến xem, Kim Long Vương hẳn là tuyệt đối chiếm cứ thượng phong đấy. U Linh Vương tỷ lệ đặt cược vẫn chưa tới hắn một nửa. Nhưng mà, thỉnh mọi người phải chú ý một điểm là, Kim Long Vương lực lượng là phi thường cường đại đấy. Đây cũng là hắn lúc trước trong trận đấu thường có thể tại thời gian ngắn chiến thắng đối thủ pháp bảo. Mà đối với 142 số mà nói, không sợ nhất đúng là sức mạnh hệ tuyển thủ, hắn hầu như có vật lý công kích miễn dịch năng lực. Cho nên, phụ thuộc tính bên trên mà nói, Kim Long Vương là có chút thua thiệt. Không biết U Linh Vương có thể hay không mang cho chúng ta một trận kỳ tích cuộc chiến, ta tin tưởng, hắn là có cơ hội đấy. Không biết mọi người là ủng hộ tương đối kẻ yếu U Linh Vương, hay vẫn là ủng hộ chúng ta cuồng tú Nguyễn Khốc khí phách chắc lậu Kim Long Vương à? Thỉnh mọi người có thể thông qua các loại phương thức tiến hành bỏ phiếu ủng hộ à? Mỗi tấm bỏ phiếu chỉ cần một tiền liên bang. Màn hình cùng với sân đấu trên không, đồng thời xuất hiện hai cây cột sáng hình thành quang ảnh, màu vàng phía dưới là 33 số, màu lam phía dưới là 142 số. Song phương cột sáng đồng thời bắt đầu bay lên. Thuyết minh thanh âm Đường Vũ Lân cùng 142 số cũng là có thể nghe được, trong trận chung kết, bọn hắn sẽ phải chịu hết thảy có khả năng xuất hiện quấy nhiễu. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cột sáng. Đường Vũ Lân trong lòng thầm mắng, liên bang đây cũng quá sẽ kiếm tiền rồi à. Nhìn qua một phiếu chỉ cần một tiền liên bang, nhưng cũng không có quy định mỗi người chỉ có thể tặng một phiếu à. Cái này nếu là gặp được cường hào, tiêu bao nhiêu đều cũng có khả năng đấy. Huống chi, liên bang khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số. Trận đấu này quan sát nhân số càng nhiều. Phương diện này không biết liên bang muốn kiếm bao nhiêu tiền rồi. Hai đạo cột sáng nhanh nhẹn bay lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm coi như là thế lực ngang nhau. Nhưng rất nhanh, Đường Vũ Lân cái kia cây màu vàng cột sáng liền tựa như lên như diều gặp gió giống như. Nhanh chóng vượt qua 142 số U Linh Vương cột sáng. Hơn nữa rất nhanh liền vượt qua gấp đôi trở lên. Không thể nghi ngờ. Ủng hộ một thân Long Nguyệt đấu khải. Toàn thân rực rỡ kim. khí phách chắc lậu Kim Long Vương khán giả. Xa xa so với ủng hộ U Linh Vương hơn nhiều lắm. Trọng tài chia đường nhìn xem song phương. Hét lớn một tiếng, bắt đầu. Đường Vũ Lân không có ở trước tiên động thủ, mà là ánh mắt nở rộ, hướng đối phương nhìn lại. Cái kia được xưng là U Linh Vương 142 số tuyển thủ toàn thân dường như đột nhiên trở nên trống vắng vậy. Toàn thân đều hiện ra trong sáng cảm nhận. Cùng lúc đó, từng điểm hào quang tại trên người hắn sáng lên. Một tầng màu lam nhạt đấu khải tiếp theo bao trùm toàn thân. Màu lam nhạt đấu khải cùng thân thể của hắn giống nhau, đều có trong sáng cảm giác, sau lưng cánh cũng không lớn, gấp đứng lên, cũng không mở ra. Toàn thân đều có loại hư ảo cảm nhận. Thuyết minh trước đối với hắn bình luận Đường Vũ Lân tự nhiên cũng nghe đến rồi, vật lý công kích miễn dịch a. Cái này chẳng phải là cùng hắn trước đây không lâu gặp phải phụ thể ma có chút cùng loại. Vị này U Linh Vương cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng phụ thể ma so với hay sao? Vị kia thế nhưng là liền hắn kỹ năng đều có thể phụ thể khủng bố tồn tại. U Linh cuối cùng là U Linh, so sánh thiên âm U. Chính mình mặc dù không có quang minh thuộc tính, nhưng chí dương chi cương huyết mạch khí tức đồng dạng không phải U Linh có khả năng chống lại đấy, về phần song phương có thể đánh tới trình độ nào. Vậy muốn va chạm rồi về sau mới biết được. U Linh Vương rất cẩn thận. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Đường Vũ Lân chiến đấu video. Đối với cái này vị lực bộc phát là tương đối kiêng kỵ đấy. Vật lý miễn dịch cũng không thể thật miễn dịch hết thảy. Huống chi, năng lượng trùng kích đối với hắn vẫn có tương đối tác dụng đấy. Hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ tinh thần lực vượt xa đồng cấp bậc hồn sư, nhất là tại liệu địch tiên cơ phương diện, càng thêm am hiểu. Khi biết được chính mình đối mặt đối thủ sẽ là Đường Vũ Lân thời điểm, hắn trước tiên liền cho mình chế định chiến lược. Dùng du đấu phương thức tận khả năng tiêu hao Đường Vũ Lân nhuệ khí. Bởi vì cái gọi là vừa không thể lâu. Vị này phương thức chiến đấu như thế dương cương, tất nhiên có cực hạn. Chỉ cần mình chọc qua đối phương say cuồng mãnh cái kia một đám. Như vậy, cơ hội cũng liền tới. Hắn rất có kiên nhẫn, một khi đều không nóng nảy. Nhạc Chính Vũ tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống cuối cùng đều thua ở hắn. Chính như Nhạc Chính Vũ phán đoán như vậy, cái kia cũng không chỉ là vận khí. Đường Vũ Lân mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, kim quang lập lòe. Đầu tiên xuất hiện chính là hắn cái kia Long Nguyệt đấu khải mặt nạ màu vàng kim. Ngay sau đó, từng điểm kim mang tại trên thân thể nở rộ, đồng dạng là nhị tự đấu khải phụ thể. Đối phương vừa lên đến liền phóng xuất ra đấu khải, hắn như thế nào chủ quan. Vô luận như thế nào, đối thủ đều là hồn thánh cấp bậc nhị tự đấu khải sư. Chân trái trên mặt đất một điểm, sau lưng một đôi long rực dùng sức đập rung, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân cũng đã như là một viên màu vàng sao băng giống như, thẳng đến đối phương bay đi. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương. Trên khán đài, chớp mắt liền bộc phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Bọn hắn thích nhất xem đấy. Chính là Kim Long Vương cái kia phách tuyệt nhân gian cường đại lực bộc phát. Tuy rằng thời gian chiến đấu sẽ tương đối ngắn ngủi, nhưng tại đây ngắn ngủi bộc phát ở bên trong, lại đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào dư vị thật lâu rồi. U Linh Vương thân hình lập lòe, nhanh chóng lui về phía sau. Một chút cũng không có muốn cùng Đường Vũ Lân cứng rắn đối đầu ý tứ. Trên người bốn tím ba đen bảy cái hồn hoàn không có bất kỳ một cái lóng lánh đấy. Hắn đang di động trong quá trình, cả người cũng như cùng trong sáng giống như, trên không trung kéo lê ra nhàn nhạt tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã đến sân đấu khác một bên biên giới, thậm chí so với Đường Vũ Lân đập dung long dực thúc dục thân ảnh nhanh hơn vài phần, tốc độ thật nhanh, đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Đường Vũ Lân tại sân đấu trung ương dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chạy xa đối thủ, đối phương tại bay vụt ra ngoài thời điểm, sau lưng cánh chẳng qua là có chút mở ra. Dùng để điều chỉnh thân thể cân bằng, cũng không có sử dụng phi hành năng lực, vẻn vẹn như thế, tốc độ nhưng như cũ nhanh chóng vô cùng. Tại bình thường chiến đấu tốc độ phương diện, là so với Đường Vũ Lân nhanh hơn đấy. Giống như hồn sư gặp được đối thủ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dùng bao trùm tính phạm vi công kích đến giải quyết đối phương, để cho kia không chỗ nào che giấu. Vượt qua tốc độ nhanh tất nhiên sẽ dẫn đến bản thân phòng ngự chưa đủ. Nhưng vị này U Linh Vương không chỉ là tốc độ nhanh, còn có giảm miễn địch nhân công kích thủ đoạn. Có thể đi đến hôm nay, đây chính là hắn dựa vào thành danh năng lực, mới có U Linh Vương xưng hô. Hắn tổng có thể tìm tới đối thủ nhược điểm, sau đó một kích chí mạng. Đường Vũ Lân tay phải lăng không một chiêu. Hoàng Kim Long Thương rơi vào bàn tay. Dài đến 4m5 có hơn Hoàng Kim Long Thương. Tại một thân màu vàng đấu khải phụ trợ thân cao đã vượt qua 3m trong tay hắn. Càng thêm vài phần anh vĩ. Luận bề ngoài, năm nay giải thi đấu bên trong, không người năng xuất kỳ hữu. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương chậm rãi ngẩng lên, thuần túy tốc độ sao? Vậy muốn nhìn, ngươi là hay không có thể thật chống đỡ được công kích của ta rồi. Hắn liếc thấy ra đối phương chiến thuật, đều muốn tiêu hao ta, sau đó lại chiến thắng. Vậy muốn xem, ngươi có hay không tiêu hao năng lực của ta rồi. Từ khi gần nhất triệt để không chế tiến hóa sau lực lượng, hắn còn không có toàn lực bộc phát qua, lần này vừa vặn thử một chút, chính mình cuối cùng có hay không khống chế đầy đủ tinh diệu. Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, xa xa chỉ hướng vị kia U Linh Vương. Lúc này, khoảng cách của song phương chừng 500 mét có hơn. Cho dù là tại bọn hắn cấp bậc này tu vi, khoảng cách như vậy cũng là tương đối an toàn. Nhất là đối với đánh nhanh hệ hồn sư mà nói, có đầy đủ thời gian đến tiến hành ứng đối rồi. Nhưng lúc Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương chỉ phía xa U Linh Vương thời điểm, vị này 142 số tuyển thủ không biết vì cái gì, đáy lòng đột nhiên bay lên một cỗ thấu xương hàn ý. Chẳng lẽ khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể trực tiếp công kích ta sao? Liền trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc thời điểm. Đường Vũ Lân động đậy, hắn chân trái đột nhiên bước ra một bước dài, trung trung điệp điệp đập mạnh trên mặt đất. Sân đấu chớp mắt xuất hiện một cái cực lớn lõm xuống, chung quanh mặt đất mảng lớn rạn nứt. Mà thân thể của hắn cũng mượn phản tác dụng lực bỗng nhiên gia tốc, liền liền xông ra ngoài. Tại hắn phát động trong nháy mắt, U Linh Vương liền kịp phản ứng, cũng là đồng dạng gia tốc, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lập lòe, toàn thân giống như là hư ảo huyễn ảnh giống như ngang di động. Hắn cái này thứ ba hồn kỹ vốn chính là dùng để gia tốc đấy, đi qua nhiều năm tu luyện. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể khống chế hay đến cực độ, tiến hành né tránh thích hợp nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nghe được một tiếng rung trời gào thét. Ngang, xúc sôi long ngâm tiếng vang triệt toàn trường. Một cái cực lớn kim long đầu xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người. Cái kia đường kính vượt qua 5 mét kim long đầu đang gào thét tiếng gầm gừ ở bên trong. Toàn bộ sân đấu bên trong tựa hồ cũng xuất hiện một mảnh màu vàng gợn sóng. U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, nhưng miễn dịch không được sóng âm A. Tại rung động đồng thời, tốc độ của hắn lập tức liền chậm một nhịp. Nhưng vị này cũng xác thực rất cao minh, ý thức được không tốt đồng thời. Hắn cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng, thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng. Cả người hắn thân thể từ nguyên bổn hư ảo trong sáng, bỗng nhiên biến thành một đoàn khí lưu giống như tồn tại, U Linh chân thân. Cái này là thất hoàn hồn thánh cấp bậc lớn nhất dựa vào, tại đấu khải phụ trợ xuống, hắn võ hồn chân thân hiệu quả không thể nghi ngờ có thể đạt đến mạnh nhất trình độ. Thế nhưng là, hắn tốc độ này có thể đã chậm. Đường Vũ Lân cánh sau lưng dùng sức đập rung. Tại đối phương phóng thích thứ bảy hồn kỹ thời điểm, hắn liền đã đến trước mắt. Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện hướng U Linh Vương đâm tới, thương mang phun ra nuốt vào, màu bạch kim hào quang đem cái kia mảnh màu lam nhạt U Linh đều làm nổi bật đã thành cùng màu. U Linh Vương quyết định thật nhanh, thân thể thoáng độ lệch, tránh ra thương mang chính diện, nhưng là bay thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý tới người. Cái kia U Linh Vương thật sự là quá là nhanh. Lúc hai người đụng chạm nháy mắt, cái kia U Linh Vương hư ảo thân thể lại muốn từ trên người hắn xuyên thấu đi tới. Mà cái kia phát ra từ đáy lòng hàn ý chớp mắt lan tràn, làm Đường Vũ Lân toàn thân đều xuất hiện tê liệt cảm giác. Xuyên thân. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân long hạch bỗng nhiên như là trái tim giống như buộc chặt, sau đó lại kịch liệt bắn ra. Cường thịnh vô cùng khí huyết chấn động làm chung quanh thân thể hắn chớp mắt liền hiện lên một tầng kim hồng sắc hào quang. U Linh Vương kêu thảm một tiếng, thân ảnh của hắn chớp mắt liền trở nên càng thêm hư ảo thêm vài phần. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước như vậy, hắn cái này Kim Long Vương chí dương chi cương huyết mạch khí tức trời sinh liền đối với U Linh có chỗ khắc chế, căn bản không cần trở lại. Hoàng Kim Long Thương khác một bên mũi thương đã trở tay đâm ra, thẳng đến mới vừa từ Đường Vũ Lân trên người lao ra, lại không thể chính thức tê liệt Đường Vũ Lân U Linh Vương đâm tới. U Linh Vương tại kêu thảm thiết đồng thời, dung thân nhoáng một cái, trên người đệ tứ hồn hoàn sáng lên, thân thể rõ ràng đột nhiên phân liệt thành hai luồng U Linh, sau đó lại phân liệt thành bốn đoàn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Lúc trước, hắn tại đối mặt Nhạc Chính Vũ thời điểm, chính là bằng vào cái này hồn kỹ, làm Nhạc Chính Vũ tiêu hao đại lượng thần thánh năng lượng, mới cuối cùng cho mình tìm được cơ hội chiến thắng. Lúc này đột nhiên cảm nhận được Đường Vũ Lân dương cương huyết mạch khí tức có thể khắc chế chính mình, hắn trước lựa chọn đào tẩu, trước muốn kéo ra khoảng cách, một lần nữa xem kỹ đối thủ. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy a? Chân phải hung hăng trốn trên mặt đất, kịch liệt sóng chấn động ra tại đường kính 3 trong phạm vi 10 thước bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Tám đầu kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là lồng giam giống như kiềm chế lấy không gian chung quanh. Đáng sợ hơn chính là, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra nghìn vạn đạo màu bạch kim thương mang, hướng U Linh Vương bao trùm đi tới. Từ Hoàng Kim Long Hống đến Kim Long Hám Địa, Đường Vũ Lân làm ra động tác chính là bạo khởi, gia tốc, đâm ra trưởng thương. Trên người kim hồng sắc huyết mạch khí tức nổ bung. Sau đó Kim Long Hám Địa, tám đầu kim long thăng thiên dựng lên, lại đâm ra trăm ngàn đạo thương mang. Cái này toàn bộ quá trình bất quá chính là ngắn ngủn một hai lần thời gian nháy mắt bên trong bộc phát ra đấy, xem khán giả như si mê, như say sưa. Tại tuyệt đại đa số người xem, nhất là bản thân cũng không phải là hồn sư khán giả trong lòng, theo bản năng đều xuất hiện một cái đồng dạng ý nghĩ, đây mới là chiến đấu A. Đây mới là cường đại hồn sư chiến đấu A. U Linh Vương kêu to một tiếng, trên người màu lam vầng sáng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Bốn đoàn hào quang mắt thấy không cách nào phân tán đào tẩu, một lần nữa vọt tới trung ương, bỗng nhiên hợp nhất. Sau đó đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo màu lam kim nhọn giống như, không có nếm thử phá vòng vây, mà là ngược thu về, thẳng đến đường Vũ Lân đâm tới. Tấn công địch chỗ tất cứu. Bên ngoài là kim long hám địa hình thành kim long, sau lưng là mảng lớn thương mang. Tính là có thể lao ra, hắn cũng tất nhiên sẽ thân thụ trọng thương, chỉ có phản vệ mới có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, đường Vũ Lân làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy a? Lúc cái kia màu lam kim nhọn tại thương mang trong bay nhanh né tránh, bằng vào cường đại tinh thần lực tiến hành lẩn tránh cùng phán đoán thời điểm. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt, hai đạo tử điện cũng tựa như hào quang đột nhiên mãnh liệt bắn, trực tiếp chiếu rọi tại cái kia màu lam kim nhọn phía trên. Tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích. U Linh Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Màu lam kim nhọn bên trên lam mang tăng vọt, tinh thần lực va chạm a. Cái này vốn chính là hắn đòn sát thủ a. Thế nhưng là, liền tại song phương tinh thần lực chính thức đụng vào nhau nháy mắt, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Đường Vũ Lân tinh thần thế giới dường như như vực như ngục. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm ấm áp áp đấy, không nói ra được thoải mái. Chính mình tinh thần vậy mà hoàn toàn ở đối phương tinh thần chi hải ôm trọn bên trong. Làm sao có thể? Ta đã tiến nhập linh nguyên cảnh a. Tại thất hoàn cái này tu vi, có thể tiến vào linh nguyên cảnh, cũng đã tương đối không dễ dàng. Cái này Kim Long Vương am hiểu không phải lực lượng cùng bộc phát a. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, trăm ngàn đạo thương mang nở rộ, chi trệ màu lam nhạt kim nhọn tại liên tiếp thanh thúy tiếng va chạm trong phá toái, ném bay. U Linh Vương thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở không trung bên trong, cũng đã khôi phục vốn bộ dáng. Kim Long hám địa tám đầu Kim Long như thiểm điện đuổi theo thân thể của hắn. Một lần lại một lần oanh kích tại hắn cái kia hư ảo võ hồn chân thân bên trên. Tám âm thanh nổ vang dày đặc nổ vang. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực trong không khí nở rộ. Không thể không nói. Vị này U Linh Vương kháng đòn năng lực đúng là siêu cường đấy. Thế cho nên mỗi một lần va chạm, thân thể của nó cũng chỉ là thu nhỏ lại một vòng. Tại đấu khải dưới sự bảo vệ, rõ ràng loại bỏ rồi Đường Vũ Lân đại bộ phận lực công kích. Đáng tiếc, cái này cuối cùng không cách nào cứu vãn hắn. Lúc Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đạo lãnh điện từ Đường Vũ Lân trong tay bay ra, mang theo dày đặc vô cùng khí huyết chi lực bay đến trước mặt hắn thời điểm. Trận chiến đấu này thắng bại đã quyết định. U Linh Vương thử dùng hai tay đi bắt Hoàng Kim Long Thương, nhưng mà, lúc Hoàng Kim Long Thương bay đến trước mặt hắn thời điểm, đã triệt để biến thành kim hồng sắc. Kim hồng sắc thương mang đụng chạm lấy thân thể của hắn. Hắn cái kia bị oanh kích đã thành tổ ong U Linh chân thân bỗng nhiên liền xuất hiện nóng giận trạng thái. Cuối cùng, thương mang bỗng thấu mà qua. Tại trên người hắn để lại một cái cực lớn đích chỗ trống. Hoàng Kim Long Thương sắp tới đem bắn tới sân đấu một chỗ khác thời điểm, được Đường Vũ Lân hư không triệu hồi. Ngươi, U Linh Vương thì thào nhổ ra cái này một cái chữ. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành từng điểm hào quang biến mất tại sân đấu bên trên. 33 số. Thắng. Trọng tài thanh âm truyền khắp toàn trường. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương nghiêng đạp đất mặt, một chỗ khác mũi thương chỉ xéo trời xanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu bên trong hoàn toàn sôi trào. Tuy rằng ủng hộ Kim Long Vương chiếm cứ tuyệt đại đa số người, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, vị này lại có thể trong thời gian ngắn ngủi liền chiến thắng U Linh Vương à. Trước ai nói U Linh Vương là chiếm cứ ưu thế? Ai nói U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận công kích tổn thương hay sao? Kết quả à? Kết quả chính là, từ đầu tới đuôi, khán giả cũng không có thấy thế nào giả U Linh Vương miễn dịch tình huống. Từ đầu đến cuối, đều là Đường Vũ Lân đem U Linh Vương áp chế đến chết. Chính là một chuỗi bộc phát, U Linh Vương liền ngất đi. Thuyết minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong nơi này như là bị khắc chế rồi hả? Ngược lại như là được phản khắc chế nữa à? Tại tiểu tổ thi đấu trong cũng coi là phong sinh thủy khởi U Linh Vương như thế nào tại Kim Long Vương trước mặt liền trở nên như thế yếu ớt rồi hả? Đây quả thực là một trận toàn thắng, từ đầu tới đuôi, U Linh Vương đều không có nửa điểm cơ hội. Đúng vậy, U Linh Vương chính là bị khắc chế rồi. Đường Vũ Lân cái kia Kim Long Vương dương cương huyết mạch khí tức khắc chế rồi hắn triển khai. Phần này khắc chế thậm chí còn muốn tại quang minh thuộc tính phía trên. U Linh thuộc về không thuộc tính một loại. Đối với quang minh, thần thánh, các loại thuộc tính tuy rằng e ngại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống cự. Bọn hắn chẳng qua là âm tính, lại không phải là hắc ám. Mà đối mặt Đường Vũ Lân chí dương chí cường, lại vừa vặn khắc chế rồi U Linh Vương âm hàn. Kết quả cũng liền rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân không chỉ là một gã cường công hệ chiến hồn sư, đồng thời cũng là một gã khống chế hệ chiến hồn sư à. U Linh Vương tốc độ phương diện tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng tại hắn khống trận kỹ năng trước mặt, phần này tốc độ lại có thể phát huy ra bao nhiêu. Chớ nói chi là, Đường Vũ Lân còn có bộc phát tốc độ năng lực. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả chính mình huyết hồn dung hợp kỹ đều không sử dụng liền thắng. So với tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận thi đấu lúc thắng lại càng dễ vài phần. 16-8, thắng lợi. Ý vị này, Đường Vũ Lân bước vào bát cường. Nhẹ nhàng huy động rồi thoáng một phát trong tay Kim Long Thương, hướng toàn trường người xem thăm hỏi. Sau đó Đường Vũ Lân đang ở đó tên dẫn hắn vào nhân viên phục vụ nữ dẫn đạo dưới đi ra sân đấu. Vừa đi, trên người hắn Kim Quang dần dần rút đi, Long Nguyệt đấu khải thu hồi. Vị kia nhân viên phục vụ nữ một mực ở nhìn trộm nhìn hắn, tuy rằng nhìn không tới hắn chính thức bộ dáng, nhưng tại thu hồi đấu khải trong nháy mắt, hay vẫn là như ẩn như hiện thấy được một ít gò má. Oa, thật hoàn mỹ gò má a. Bản thân hắn nhất định rất tuấn tú a. Nhân viên phục vụ nữ nhịp tim không đứt ra tốc, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần không khỏi có chút si mê. Tuổi của hắn nhất định không lớn, vẫn mạnh như vậy. Nếu như ta có thể có một cái như vậy bạn trai, thật là tốt biết bao a. Đi ra sân đấu. Một lần nữa trở lại trong phòng nghỉ, Đường Vũ Lân lặng yên dư vị lấy vừa rồi trong trận đấu phát sinh đủ loại. Chính mình lực bộc phát lại tăng mạnh, tương đối mà nói, đối với bản thân điều động rất tốt. Kim Long Vương huyết mạch hồn hoàn từ khi tăng lên tới cái thứ 5 về sau, Long Hạch uy năng cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Tính là hoàn toàn không sử dụng Lam Ngân Hoàng, lực chiến đấu của mình cũng vượt qua hồn thánh trong tinh anh. Hẳn là có thể cùng hồn đấu la phương diện nhị tự đấu khải sư đối chiến mà không có vấn đề gì cả. Còn muốn tiếp tục cố gắng chiến thắng huyết cửu mới là mục tiêu của mình. Đúng vậy, huyết cửu, tam tự đấu khải sư, phong hào đấu la, đó mới là mục tiêu của hắn. Một khi hắn có thể chiến thắng huyết cửu, hắn cảm thấy chính mình liền có tư cách bắt đầu vì chính mình chế tạo tam tự đấu khải trụ cột kim loại rồi. Đường Vũ Lân có tự tin, lúc chính mình tu vi đạt đến hồn thánh về sau, thì có thể mặc bên trên tam tự đấu khải. Hai đại năng lượng hạch tâm cung cấp năng lượng, đủ để ủng hộ tam tự đấu khải tiêu hao. Liền tại Đường Vũ Lân chấm dứt so tài đồng thời, Diệp Tinh Lan lại ngập vào khổ chiến. Sáng chói như tinh hà giống như kiếm quang ngang trời lực qua, chạm kích tại đối thủ cực lớn trường đao phía trên. Chói tai tiếng va chạm ở bên trong, Diệp Tinh Lan bắn ngược mà quay về, nhân kiếm hợp nhất một lần nữa hóa người, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Nàng là dùng tiểu tổ thứ hai xuất hiện, cho nên đối thủ của nàng chính là cái khác tiểu tổ đệ nhất danh. Diệp Tinh Lan vị này đối thủ, trên đầu đỡ đòn số 9. Cũng là lần này tiến vào trận chung kết giai đoạn bên trong, một người duy nhất cái con số đánh số. Số 9 đao ma. Đây là hắn danh xưng. Cái kia một gã dáng người khôi vĩ, không thua lúc trước Long Dực Tráng Hán, bởi vì bộ mặt được hệ thống che lấp. Nhìn không tới tướng mạo. Nhưng thân hình của hắn cực kỳ khôi vĩ. Toàn thân đều phóng thích ra, phóng đãng khí tức. Trong tay chuôi này cự đao chính là hắn võ hồn. Dài đến 4 mét có hơn. Nhà nước công bố. Tên là Trảm Long Đao. Trảm Long Đao toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, tại lưỡi đao bộ phận có kỳ dị hoa văn, những cái kia hoa văn giống như là một mảnh dài hẹp bị chém đứt chân long bộ dáng. Trên thân đao, 4 tím 4 đen 8 cái hồn hoàn lập lòe, bát hoàn hồn đấu la. Hắn cái kia một thân đấu khải cũng là màu đỏ sậm đấy, cùng bản thân Trảm Long Đao không kém bao nhiêu. Chỉ cần một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, có thể chấn động không khí chịu phá toái tựa như. Diệp Tinh Lan cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khí thế như thế tràn đầy đối thủ. Khí thế của nó mạnh, rất có núi sông vỡ nát cảm giác. Tại đối thủ cường đại khí chàng trước mặt, nàng nhân kiếm hợp nhất vậy mà không cách nào hoàn toàn phát huy được. Bản thân kiếm ý nhận lấy thật lớn quấy nhiễu.